Thế giới của những kẻ hút máu, một đi không trở lại, chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng để cô ta thoát tai. Tên lạ mặt ẩn mình trong bóng tối nhìn về phía Jin đang đứng ở gian hàng, trên tay còn cầm mẩu bánh mì đang ăn, giờ đang xa xa phía kia, người bán doji cho cô hôm trước đang nhìn với ánh mắt thăm dò. Tại sao nhỉ? Để biết rõ hơn chỉ còn cánh đi lại đó thôi. Tại sao, con chó đó, đã chết nhỉ, ông, quan tâm đến nó, đó là vật lai thành công nhất trước đến giờ. Tiếc là tuổi thọ của nó. Không sao, tôi ổn, họ chào nhau bằng một nụ cười từ biệt. Gương mặt Jin có chút thoáng buồn. Cô biết, Doji đã rời bỏ nơi này rồi. Ken nói vậy chỉ để an ủi mà thôi. Nước mắt lại rơi, dù không có bất cứ kỷ niệm nào đẹp nhưng Doji lại làm cô nhớ đến DP. Chú chó đầu tiên cũng như cuối cùng. Khi ra đến bơi giữ ngựa, John đã biến đâu mất tiêu. John, đó là tên mà cô đã đặt cho nó. Đâu rồi, huýt sáo mãi nhưng vẫn không thấy bóng dáng, chỉ thấy đâu đó có tiếng hí trong rừng. John, lướt nhanh vào sâu trong rừng khá lâu, cô thấy nó đang bị mắc kẹt trong bụi cây. Vô số các loại dây phức tạp quấn quanh nó, cô nhận ra ngay cái loại dây này. Không John, nước tràn trên mi mắt Jin rút con dao nhỏ mà mình hay mang bên mình cắt từng sợi. Nó có sự sống, bất cứ thứ gì mà nó bắt được sẽ hút cạn sinh lực và sức sống. Tại sao càng cắt nó càng mọc ra nhiều hơn và còn siết chặt hơn? Jin đau khổ la lớn, thật không bằng, tại sao cứ lấy đi những thứ bên cạnh cô? Đây là thứ mà cô mua được khi lần đầu tiên vào thành phố này. Chú ngựa ngừng dãy dụa nhìn cô, nó như có nhân tính nhẹ nhàng vẫy người. Jin lùi chân về sau nhìn chú ngựa đang phát sáng, dáng người nhỏ đi như một con người. Một chàng trai với mái tóc trắng xõa dài xuất hiện à mà không, toàn thân và cả âu phục mặt trên người đều cùng một màu cả. Dây leo rơi xuống đất phật lên những đốm lửa màu xanh da trời trông rất đẹp mắt. Anh là ai, John đâu rồi? Đúng như tôi nghĩ, cô hơi ngốc nhỉ? Này, xem lại cách phát ngôn của mình. Hắn cười, John đâu rồi? Hắn chỉ tay về hướng ngực mình, ban đầu không hiểu nhưng rồi chợt nhận ra. Cô há ta mồm, cái gì, anh là John à? Hắn gật đầu, nhưng tên tôi là Ronald cơ, thích gọi John đấy. Cảm thấy có thứ gì đó không ổn đang đến, Jin nhanh tay biến mất hắn ta. Ở yên trong điện, anh ta không hiểu nhưng rồi biến mất không vết tích và mới nhận ra mình đang ở cung điện của Ken, ngay giữa điện. Ronald, Ken xoắn tay áo từ trên lầu đi xuống. Nhị hoàng tử, sao ngươi lại hóa thành hình dạng này, vẫn chưa là lúc cần thiết. Vì tôi thấy cô ấy khóc, vì tôi, khóc, tôi bị đưa vào sâu trong rừng. Hai tên ấy hình như là nhân ngục của Ba Gia Lơ, nhìn thật thối nát, quần áo thì rách dưới từ trên xuống. Một người ưa sạch sẽ như tôi quả là không thấy dễ chịu chút nào. Nhưng tại sao cô ấy lại đưa tôi đến đây nhỉ? Hai tên đấy vẫn còn ở đó. Có lẽ vậy, ngươi vẫn chỉ là một con ngựa Ronald. Anh hầm mặt nói, Jin luôn cảnh giác xung quanh, dường như có người nhưng lại không cảm thấy. Đối thủ rất mạnh, có lẽ mình cô không thể địch nổi và không chỉ một tên. Dầm, xong ha ha, không đến nỗi, một tên trùm áo choàng đen rách dưới nói. Cánh tay hắn có dấu ấn của ngục Ba Gia Lơ, cô bị hắn nhốt vào một kết giới và đang bị nó hút cạn sinh lực. Đứng còn không nổi, ô hô, ta đang thấy sinh lực thật rồi, rào a ha ha. Lại một tên khác, có lẽ là chung bọn với tên này. Cá ngươi là ai? Jin cố gắng để gặn từng chữ, nhưng bọn chúng không trả lời mà lại lơ đi câu hỏi đó. Chúng ta làm gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn một p rồi mà cô ta vẫn đứng vững. Một tên ngồi bệt xuống mệt mỏi liếc sang phía kết giới. Ngươi còn yếu lắm nay. Tên này chề môi xoay mặt sang hướng khác. Dầm, một đợt sấm đánh xuống chọc bọn chúng đang ngồi dưới tán cây. Kỳ lạ, hôm nay trời trong xanh mà. Deller nhảy xuống đứng trước kết giới mà Jin đang bị nhốt. Cô lấy sức đập vào nó vì biết chắc anh sẽ đánh với chúng. Không được Deller, thả cô ấy ra, giọng lạnh lùng tràn đầy sát khí. Ngươi là tên quèn nào thế? Một tên nói, ta nói, ngươi mau thả cô ấy ra. Hắn phì cười khinh bỉ, ngươi là hì mà bảo ta thả là thả. Ngươi không phải vua cũng không phải chúa tể tối cao mà ta đang cung phụng. Hắn cười man rợ, Deller thoáng rùng mình, ý hắn, chúa tể mà hắn đang cung phụng. Nếu không thả cô ấy ra thì đừng trách. Sao, ngươi làm gì chúng ta nào? Tên này bước lên vặn cổ tay chân. Ngươi muốn chiến không? Chưa dứt lời anh đã chân không lao đến xoay người đá mạnh chân vào cổ hắn văng mạnh vào đến gãy cả cây. Sau đó Deller bắt đầu phóng điện về phía hắn nhưng chiêu đó lại bị bật ngược trở lại. Hắn đứng dậy khởi động lại cổ của mình. Nhanh đấy nhóc, nhưng còn kém ta xa. Bỗng nhiên hắn biến mất rồi xuất hiện trước mặt anh đấm mạnh nó. Gương mặt anh bắt đầu bốc hơi. Thì ra hắn ta là người thuộc hệ lửa. Bỗng nhiên xung quanh quay cuồng, một hình ảnh xuất hiện trước mắt. Deller đang nằm đó máu bê bết, tên này đang móc tim anh ra ngoài. Anh nằm đó bất động nhìn về hướng cô. Jean bật người nằm xuống. Cô hét lớn, Deller, làm ơn đi đi, đừng lo cho tôi. Deller, nước mắt đã rơi nhưng anh không ngờ thấy. Biến mất trước mắt hắn xuất hiện trước mắt anh đưa tay nắm lấy cả khuôn mặt phóng cả một tay lửa. Mắt Deller đã mù, anh đau đớn ôm lấy khuôn mặt đang bị hủy hoại. Chết tiệt, Deller, làm ơn hãy đi đi mà. Kiệt sức ngã quỵ xuống bãi cỏ cô như điên dại cấu xé từng tán lá xanh vô tội. Sức lực đang bị hút cạn dần, mắt bắt đầu nhắm lại, hình ảnh cuối cùng mà cô thấy. Deller bị đẩy nằm trước mắt, mắt anh bắt đầu khép lại cười như từ biệt cuộc đời miệng lẩm bẩm. Anh yêu cô, Ken đến nơi chỉ còn thấy xác một người bên cạnh đó không còn dấu vết. Người chắc chắn là chỗ này, trí nhớ tôi rất tốt, Runno đã quay lại là hình thù chú ngựa, anh đi lại xem khuôn mặt đang bị biến dạng kia. Tuy không thể nhận diện nhưng nhìn âu phục và những chiếc cắp vàng trên người anh đã biết đó là ai. Thật đáng buồn, quả tim đã bị móc ra ngoài nhưng chưa bị bóp nát. Nó còn đập nhưng dường như người đã chết. Ken nghĩ đến những hậu quả xung quanh Deller. Không biết Hela sẽ cảm thấy thế nào. Chắc rất đau khổ, hoàng gia mất đi một cánh tay đắc lực và cả Jean. Không biết phải miêu tả cảm xúc cô ấy ra sao. Tôi đánh được mùi rồi. Ken liền nhảy lên lê bê dê chú ngựa rồi cưỡi đi. Cả người ê ẩm tỉnh dậy mới biết mình đang bị còng sắt trên giường. Cái gì đây? Jean cố gắng giật mạnh nó nhưng vô dụng. Cô ta tỉnh rồi, đáng tiếc là ta không được làm gì. Bọn chúng thì thầm với nhau. Cánh cửa được hé mở. Jean chỉ thấy bọn chúng cung kính cúi chào chứ không thấy người đang đi vào. Jean, đó là đức vua của Vampire Uôn. Tại sao ông ta lại ở đây? Không lẽ, đây là vị chúa tể mà chúng đang cung phụng? Jean đi gần lại phía Jean. Ông, các ngươi làm tốt lắm. Ta có nên làm ngay không nhỉ? Ông ta đưa lưỡi liếm mép như đang muốn ăn thứ gì đó. Ông muốn gì? Jean đưa tay vuốt nhẹ đôi gò má gầy gò. Jean nhắm mắt chịu trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nàng tiên xinh đẹp như thế này mà chết đi thì tiếc quá nhỉ? Đúng rất tiếc đấy chúa tể. Ông ta giật mình liếc qua, biết mình quá lời hai người họ đành im lặng lùi ra sau. Một lúc sau, nữ hậu đến. Ahaha Jean Weasley, con đến đây làm gì? Cha đừng gắt với con như vậy. Con đến thăm cha mà, nhưng sao lại bắt cô ta sớm hơn dự kiến? Không, sau này cô ta sẽ phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Cha không thể để chuyện đó xảy ra được, nhưng được gì thì mình lấy đó, giết cô ta chết đi nhưng vẫn phải giữ lại chút gì đó chứ. Jean Black, cô là con của vua Jean. Jean ngạc nhiên nói, đúng là, cô đang giả vờ chậm hiểu. Jean Black văng ánh mắt khinh thường rồi đi về phía giường của Jean mà ngồi. Cha không cho con ăn với sao? Chỉ ăn trọn mới có được toàn bộ nó. Ông tính làm gì? Định đưa tay về phía ngực trái của Jean nhưng cô đã tạo kết giới ngăn hắn lại. Ôi chao ôi, đang bị còng tay mà vẫn tạo được kết giới. Jean cảm thán, để ta nói luôn cho cô biết về ý định của ta. Nếu ăn tim của cô ta sẽ sở hữu cái loại sức mạnh đó. Chỉ cần có nó ta sẽ bất tử. Tại sao? Ông đã chết một lần rồi. Tôi lại là người đã cứu ông đó, đừng vô tình với ân nhân của mình như thế. Jean Black vội nhảy khỏi giường đi lại. Nếu vậy ta cũng phải cảm ơn cô à, đến Anna ta còn chưa mở miệng. Nhắc đến Anna, người Jean lại nóng lên, thì ra kẻ trước mặt, cô đã sai khiến Anna làm như vậy. Ha, ta cũng vì muốn được sống mà thôi. Lắc lư thanh kiếm trên tay, Jean nhìn về phía bàn tay đang nắm chặt vòng thuật để giữ kết giới. Phập á, ha ha ha có sơ hở đó Jean Weasley. Ông ta cười ghê rợn, rầm, Ken đạp bay cành cửa xông vào. Nhưng hình ảnh mà anh thấy đầu tiên lại là Jean Black. Người con gái ấy, anh không thể nào không nhận ra. Jean, đúng vì lần trước, trong quá khứ và sẽ được kể vào chép nào mà thấy thuận tiện. Cũng vì nghe lời cha mình nên mới tiếp cận Ken nhưng đâu phải không phải có tình cảm và đặc biệt hơn những thứ tình yêu mà anh dành cho cô rất chân thành. Jean Black đứng hình nhìn bóng người đằng trước, bốn mắt nhìn nhau nhưng không nói lời nào. Vì mùi máu quen thuộc sộc vào mũi anh mới giật mình thoát khỏi cơn mộng nhất thời. Chát, cốt, Jean hét lớn đuổi Jean Black đi. Jean đã bất tỉnh trên giường, mau theo từng ngón tay tạo thành từng vũng nhỏ dưới mặt đất. Jean, cha à chuyện này là, mang cô ấy đi ta sẽ nói lại mọi chuyện cho con. Không được, đó là Jean Black, cô ấy, nghe lời ta, mặt Jean tối lại, thấy thế Ken cũng không tra cứu làm gì. Anh tự tay mình băng bó tay cho Jean, cô đã tỉnh nhưng lại giả vờ vì bây giờ có lẽ hai người không biết phải đối mặt với nhau như thế nào. Đây là giải pháp tốt nhất, ra ngoài và xuống dưới, một đôi nam nam đang chơi cờ với nhau. Các ngươi thư thái thật, Nhìn khuôn mặt tối sầm của Ken, Runnel nhanh chóng ra hiệu cho Ranier xếp bàn cờ rồi ra ngoài làm nhiệm vụ của mình. Sáng hôm sau, anh vẫn còn phân vân có nên thăm cô hay không. Bất quá đành đặt suất ăn cạnh cửa. Đến trưa nó vẫn còn đó. Tại sao cô lại không ăn? Vết thương đó không thể gọi là nặng. Jean, mở cửa cho anh, cánh nói đã không còn ngọt ngào như trước. Gọi mãi không trả lời, Ken lấy chìa khóa dự phòng mở cửa vào trong. Không có ai cả, vào nhà vệ sinh tìm cũng chả thấy đâu. Jean đã đi đâu? Một mẫu giấy nhỏ chạm vào chân anh, theo phản xạ nhặt nó lên và mở ra xem. Nó bị vò nát một cục lớn và sau khi đọc xong nội dung trong đó anh bàng hoàng cưỡi Ranier đến hội đồng pháp thuật. Xác nhận dấu vân tay và đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không có bất cứ lý do nào để từ chối quyết định này của tộc người các Jean Weasley. Hội trưởng hội đồng quả quyết, tôi chấp nhận mọi yêu cầu của họ, tôi chấp nhận xuống dưới một lần nữa. Jean nhìn thẳng mặt ông ta nói, cô xoay người để chuẩn bị đến bờ biển thì hình bóng quen thuộc của ai đập vào mắt, nhưng làm sao dám đối mặt vào hoàn cảnh này. Cô cúi đầu lên xe ngựa bị giải đi như một tù nhân thực thụ. Đến đó các người cá đã đợi sẵn, cô bắt đầu bị giải đi. Điều đặc biệt phải chú ý, dường như Jean không còn bị áp lực nước đè nén khiến khó thở nữa. Biểu cảm cứ như một vampire, thực thụ, cách chương.